không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 206, chương 208. Địa ngục khôi lỗi, hai người các ngươi, cho ta đi trước địa hỏa tinh, cho ta đem Lâm Vô Bạch, Lâm Bá Thiên cái này hậu đại cho ta bắt tới. Ta muốn thu hắn làm đồ đệ, ta ngược lại muốn nhìn một chút, khi hắn biết được tất cả về sau, lại sẽ là như thế nào biểu tình. Hỏa Ma Vương mang trên mặt một tia tính kế màu sắc, nhìn về phía tọa hạ hai người đạo, phải, Ma Vương đại nhân, bị Hỏa Ma Vương thành công tế luyện vì địa ngục khôi lỗi hai người. Nhãn trung tốt, không sinh cơ, giống như vừa chết người một dạng. Không cảm tình chút nào nói đạo, theo sau hai người hóa thành một đạo lưu quang, hướng địa hỏa tinh đi vào. Dựa theo bọn họ cái này tốc độ phi hành, đại khái cần hơn 10 ngày liền có thể đến địa hỏa tinh. Đến lúc, lấy chư pháp đại đế trung kỳ thực lực cấp bậc, muốn bắt đi Lâm Vô Bạch, chẳng phải là ăn sáng nhất đĩa. Thậm chí, nếu mà bắt buộc, có thể trực tiếp nổ nát địa hỏa tinh. Dù sao, cửu đại ma vương bên trong, không có một là hiền lành, liền lấy cửu đại ma vương trong huyễn ảnh ma vương. Mặc dù là thân là cửu đại ma vương bên trong yếu nhất một cái ma vương, hủy ở trên tay hắn tinh cầu, cũng như trước thành công 100.000 hơn 1.000 cái. Chớ đừng nói chi là cửu đại ma vương bên trong, thực lực mạnh nhất hỏa ma vương, đương nhiên. Nếu như không có phía trước Lâm Bắc cởi ra Lâm Vô Bạch phong ấn, lưu lại một cái bao cổ tay, cùng Lâm Thiên đến lời nói, có thể chư pháp còn thật có thể đắc thủ. Chỉ bất quá, bây giờ có Lâm Thiên ngồi chấn địa hỏa tinh, đồng thời địa hỏa tinh bốn phía cũng mai phục đế quốc ám tử. Chỉ cần chư pháp cùng yêu phụ la dám tìm tới cửa. Nếu là không có cái gì bảo toàn tánh mạng thủ đoạn, nội vũ trụ bên trong, sợ là muốn vẫn lạc nhất tôn đại đế cấp cường giả. Nhìn chư pháp cùng yêu phụ la ly khai về sau, hỏa ma vương hai mắt bên trong, địa ngục hỏa thiêu đốt đang lên rừng rực, không biết đang suy nghĩ gì. Tuy là lúc này đây chư pháp tự thân xuất thủ, đem Lâm Vô Bạch bắt xẹt qua tới dễ dàng. Nhưng là chẳng biết tại sao, nội tâm bên trong luôn luôn như vậy một tia bất an. Cái này lúc, hỏa ma vương thân thể lên, một đoàn ám lục sắc địa ngục hỏa đột nhiên tách ra, hóa thành một tôn nhỏ hơn một nửa hỏa ma vương. Đây chính là hỏa ma vương bản mệnh thân ngoại hóa thân. Ngươi đi bên kia một chuyến, ta cảm thấy lúc này đây sự tình sẽ không thuận lợi vậy. Hỏa ma vương bản mệnh thân ngoại hóa thân, gật đầu, theo sau hóa thành một đạo lưu quang, theo sát chư pháp, yêu phụ la thân về sau. Chỉ cần sự tình xuất hiện cái gì biến cố, như vậy cái này thân ngoại hóa thân sẽ xuất thủ. Tuy là chỉ có được hỏa ma vương một nửa thực lực, nhưng là cũng như trước sở hữu đại đế tột cùng thực lực. Nửa bước tiên cảnh so với đại đế đỉnh phong lợi hại. Ở bản mệnh thân ngoại hóa thân cùng trên về sau, hỏa ma vương hóa thân mấy vạn trượng hỏa ma, hiển lộ ra chân thân, vô thượng hỏa ma, một thân ma khí bạo nổ phát, như Lâm Bắc ở chỗ này, sẽ gặp phát hiện, cái này hỏa ma vương thân trên bùng nổ ma khí, dĩ nhiên cùng vực ngoại thiên ma tán phát ma khí giống nhau. Chỉ bất quá, cái này ma khí bên trong lại mang theo một tia hỏa nguyên tố lực lượng. Kỳ thực, không chỉ là hỏa ma vương, cửu đại ma vương ma khí, đều cùng vực ngoại thiên ma tán phát ma khí một dạng. Ở mấy vạn năm trước, vực ngoại thiên ma xâm lấn nguyên sinh vũ trụ, liền đã từng đánh vào qua nội vũ trụ bên trong. Nội vũ trụ nhưng là nguyên sinh vũ trụ địa phương trọng yếu nhất. Tự nhiên, trong đó cũng sẽ trọng binh gác, cuối cùng, xâm lấn những thứ kia vực ngoại thiên ma, tuy là bị đều tiêu diệt, nhưng cũng lưu lại một ít năng lượng, giấu ở nội vũ trụ bên trong, mà cửu đại ma vương căn nguyên, liền cùng những thứ này vực ngoại thiên ma lưu lại năng lượng có mật thiết quan hệ. Đế tinh bên trên, Lâm Bắc Kiều chân bắt chéo, ngồi ở phòng viện trưởng trong đặc chế ghế sofa lên, mà Lâm Bắc trước mặt, tắc thì là bây giờ đế phủ đại học viện viện trưởng. Lâm Thiên Nhi Tử, Lâm Huyền, thực lực đại đế hậu kỳ, tuy là cùng Lâm Thiên thực lực tương đương, nhưng là, thật muốn hợp lại, Lâm Huyền không phải Lâm Thiên ngàn chiêu địch, dù sao. Đại đế cấp bậc cường giả trong lúc đó cũng là có chênh lệch. Nếu như nói muốn cẩn thận phân cấp nói, Lâm Huyền thực lực vì đại đế hậu kỳ sơ cấp, mà Lâm Thiên tắc thì là đại đế hậu kỳ trung cấp. Thực lực càng cao, từng cái tiểu đề thăng đều có khác nhau trời vực biến hóa. Lão tổ, không biết ngài lão đến đây phòng viện trưởng tìm ta có chuyện gì tình đâu? Lâm Huyền vẻ mặt biểu tình nịnh hót nhìn Lâm Bắc, tò mò hỏi, còn Lâm Huyền là như thế nào biết được Lâm Bắc tồn tại? Dĩ nhiên chính là đi qua cha hắn báo cho, lại thêm trên cùng Lâm Bắc trong lúc đó có huyết mạch liên hệ mới biết được. Lâm Huyền là chứ, không có chuyện gì tình, ta vốn là muốn tìm Lâm Thiên, đáng tiếc hắn hiện tại không ở, cũng chỉ có thể tìm ngươi. Đúng giúp ta thay một cái người. Không đúng, một cái quỷ hồn công việc nhập học. Quỷ hồn, mặc dù nói, chỉ cần là thần long đế quốc người, bất kể là ai, chỉ cần có thể bị đế phủ đại học viện chọn lên, cũng có thể trở thành đế phủ đại học viện một thành viên trong đó. Nhưng là, quỷ hồn học viên gì gì đó, đây chính là sáng tạo tới nay, chưa bao giờ có. Hơn nữa, đế phủ đại trong học viện mặt đạo sư cũng không có tinh thông quỷ hồn các loại tu luyện chi pháp. Làm sao đi giáo dục? Phải biết, bây giờ vũ trụ bên trong đã biết thực lực mạnh nhất quỷ hồn cũng bất quá chỉ có độ kiếp kỳ, mà cái này độ kiếp kỳ quỷ hồn hay là bởi vì là vượt qua kiếp kỳ tu luyện giả bỏ mình về sau. Bởi vì cơ duyên xảo hợp bên dưới chuyển hóa thành quỷ hồn mới có. Cái này, thứ cho Lâm Huyền nói như vậy. Lão tổ, ta đế phủ đại học viện bên trong cũng không có tinh thông quỷ hồn phương pháp đạo sư. Ngài điều kiện này tựa hồ có điểm khó a, người yên tâm đi, quỷ hồn chi pháp, tự nhiên có người hội tự thân giáo dục nàng. Không cần các ngươi phí tâm. Các người chỉ cần an bài một cái liền có thể. Những chuyện khác tình không cần phải xen vào là được. Làm sao? Lẽ nào ta không có cái quyền lợi này sao? Cái này, lão tổ đương nhiên sở hữu cái quyền lợi này. Nghe được Lâm Bắc giọng điệu tựa hồ có như vậy có cái gì không đúng. Lâm Huyền lập tức nói đạo. Căn cứ ba hắn Lâm Thiên lời nói mà nói. Chính mình người lão tổ này tính khí tựa hồ có điểm cổ quái. Hơn nữa còn rất hẹp hòi. Ân, chính là keo kiệt, không yêu thích theo lẽ thường xuất bài. Nếu như có chỗ nào vô ý bên trong đắc tội Lâm Bắc, sợ là bị bỡn cợt, cũng chỉ có thể cắn răng nhẫn xuống phía dưới. Ai bảo Lâm Bắc là bọn họ Lâm thị gia tộc lão tổ đâu? Đã như đây. Vậy ngươi phải đi an bài một cái đi, ta còn có việc tình. Đúng nơi đây vừa không có một ít liên quan tới chủng tộc pháp môn tu luyện. Ta có một cái đồ đệ là chủng tộc, hiện tại đang cần một bản chủng tộc tu luyện chi pháp. Cái này, lão tổ thứ cho ta nói như vậy, chủng tộc pháp môn tu luyện, chỉ có chủng tộc mẫu hoàng mới sở hữu. Mẫu hoàng sở hữu khống chế hết thảy chủng tộc tư tưởng năng lực. Cho nên, mặc dù là chúng ta bắt được nhất đầu chủng tộc, cũng không thể có thể ép hỏi ra công pháp. Bởi vì, một ngày chủng tộc mẫu hoàng nhận thấy được cái gì, sẽ gặp làm cho đầu này bị bắt chủng tộc tự bảo. Không chỉ có là bọn họ, tự liền những đế quốc khác cũng là như đây. Chủng tộc tu luyện công pháp. Thập phần cường đại, tất cả mọi người muốn hào hào nghiên cứu một phen, đáng tiếc chính là làm không được. Cho nên, bây giờ toàn bộ nội vũ trụ bên trong, ngoại trừ chủng tộc mẫu hoàng bên ngoài, không người biết được bộ dáng như vậy này. Lâm Bắc sờ sờ cằm của mình tự hỏi, xem ra muốn đạt được chủng tộc công pháp, còn cần muốn đi một chuyến kia cái gì chủng tộc địa bàn một chuyến. Tuy là Lâm Bắc đối với thực lực của chính mình có lòng tin, có thể tự thân nhìn thấy chủng tộc mẫu hoàng, nhưng là ai cũng không thể cam đoan cái này chủng tộc mẫu hoàng có thể hay không bởi vì tự thân kiêu ngạo đột nhiên tự sát. Muốn thực sự là như vậy, Lâm Bắc cũng không biện pháp đạt được công pháp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.